Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 642, Thu thế văn thổ dân nữ, 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia iter si iter hát đường quả nhận đến Ninh Lạc tội nghiệp ánh mắt. Nội tâm lại thờ ơ, dựa theo đã từng quỹ tích là. À quả quả cùng áo lị quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì cha mẹ quan hệ. Áo lị đối A quả quả so tất cả giống cái thái độ đều muốn tốt. Đối mặt Ninh Lạc xin giúp đỡ ánh mắt, A quả quả cũng không có cự tuyệt. Không phải là bởi vì nàng muốn giúp Ninh Lạc, mà là thấy rõ ràng cái ân đặc biệt ưa thích Ninh Lạc cái này giống cái. Cái ân dù sao cũng là trong bộ lạc dũng sĩ. Đối với dũng sĩ, tất cả mọi người bội phục, bởi vì là dũng sĩ tại bảo vệ toàn bộ lạc thành viên an toàn. Nàng chỉ là lo lắng áo lị khi dễ cái này giống cái. Đến lúc đó bị cái ân gặp được, sẽ ảnh hưởng bọn hắn quan hệ. Áo lị loại này so sánh yêu xinh đẹp, nhìn so sánh khỏe mạnh cường đại giống cái thú nhân. Kỳ thật đầu óc liền là toàn cơ bắp. Không rõ lúc ấy A quả quả nói cái kia vài câu ngăn cản lời nói là đang vì nàng cân nhắc. Coi là A quả quả cùng Ninh Lạc thành bằng hữu, tâm lý 10 phần thất vọng. Cũng là bởi vì lần này hiểu lầm, áo lị rời xa A quả quả, nhưng cũng không có nhằm vào qua A quả quả. Nhắc tới, áo lị hẳn là trong bộ lạc, một cái duy nhất biết cảm ơn thành viên, coi như nàng toàn cơ bắp cho rằng, A quả quả phản bội các nàng ở giữa hữu nghị, không quản nàng thế nào nhằm vào Ninh Lạc, đều không có đối A quả quả hung nhiều một câu, mãi đến nàng chết, đều không tiếp tục cùng A quả quả nói câu nào. Đối mặt cái này toàn cơ bắp người, nói thế nào đều nói không nghe, A quả quả cũng có chút ngạo kiều nhỏ cùng đề cử tính tình. Một cách tự nhiên là tiếc nuối cả một đời, hai người đến chết đều không có thoải mái, chỉ là áo lị chết sớm, A quả quả căn bản cũng không có cơ hội tiếp tục giải thích. A quả quả khi đó nghe nói, áo lị là bị dã thú cắn chết, là một cái ngoài ý muốn. Nhìn qua kịch bản đường quả mới biết được, lần kia không phải ngoài ý muốn, áo lị là bởi vì Ninh Lạc mà chết, tại một lần ra ngoài, cái ân chờ thành viên đi tìm đồ ăn, Ninh Lạc đưa ra nàng cũng đi, bởi vì nàng muốn tìm được một chút có khả năng dùng ăn gia vị loại hình. Các thành viên đều đồng ý, áo lị không muốn nhìn cái ân đối Ninh Lạc mọi chuyện tuân theo bộ dáng. Cũng muốn đi cùng, áo lị kỳ thật cũng không nhỏ yếu. Những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền để nàng đi cùng. Nửa đường phát sinh một chút tình huống. Thành viên tẩu tán, Ninh Lạc, cái ân, áo lị ba người vừa vặn đi đến cùng một chỗ. Bởi vì Ninh Lạc lòng hiếu kỳ, quấy nhiễu ngủ say dã thú. Tiếp xuống bọn hắn đứng trước một tràng sinh tử vật lộn. Cái ân vì bảo hộ nhỏ yếu Ninh Lạc. Cùng dã thú vật lộn, kém chút bị đánh gần chết, mắt thấy dã thú liền muốn bổ nhào vào nhỏ yếu Ninh Lạc trên thân. Cái ân lúc ấy không chút suy nghĩ, tiến lên đem Ninh Lạc bảo hộ ở trong ngực, áo lị cũng muốn đều không muốn, vọt tới, ngăn cản dã thú, cuối cùng chết tại dã thú trong miệng. Trong lúc đó, cái ân nhìn thấy áo lị tại cùng dã thú vật lộn, muốn xông tới hỗ trợ. Cuối cùng bị Ninh Lạc lôi kéo. Lúc ấy, Ninh Lạc nói như thế. Cái ân, ngươi đã trọng thương, ngươi xông đi lên có khả năng cam đoan giết chết dã thú sao? Cái ân, nhưng ta không thể nhìn xem áo lị một người cùng dã thú vật lộn. Nàng không phải là đối thủ. Cái ân, nếu là ngươi chết rồi, liền đem ta nhét vào chỗ này. Dã thú còn là sẽ ăn hết ta. Hiện tại áo lị còn có thể nâng một hồi. Chúng ta không bằng đi ra ngoài trước, tìm người tới hỗ trợ. Khi đó, áo lị đã bị dã thú công kích đến mấy lần, đoán chừng không bao lâu liền không địch lại. Cái ân nhìn xem áo lị, lại nhìn vẻ mặt tái nhợt Ninh Lạc, cuối cùng lựa chọn ôm Ninh Lạc rời đi. Cách chương.